Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Người đối lực lượng một không hay biết. Thành hắc nha trụ dân biến dị về sau, từng cái thuộc tính phóng đại, lực công kích tăng lên dữ dội, có được không kém hơn cấp 20 người chơi thuộc tính. Lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục càng là kinh người. Huy Dạ xem lấy bọn hắn, con mắt to lượng, hưng phấn dị thường, rất nhiều zombie, đánh không lại, phòng ngự cùng năng lực khôi phục quá mạnh. Đừng quản Mây Linh, mau trốn, biến dị cư dân giống thủy triều tuôn đi qua. Thành hắc nha bên trong người chơi cùng bọn hắn tiếp xúc về sau, không khỏi kinh hãi, phần lớn người chơi đẳng cấp cũng mới 15, cấp 16, đối mặt cấp 20 biến dị cư dân, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Không muốn bị giết, người chơi dồn dập lui lại, chạy ra thành hắc nha. Tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, còn lại không biến dị thủ vệ, cơ hồ là chớp mắt liền bị dìm ngập tại biến dị ở lại trong đại quân. Mây Linh nhàn nhạt nhìn qua chung quanh biến dị đại quân, ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Thật là đáng tiếc, hắn cũng không muốn đi đến một bước này, cũng không phải là hắn nhân từ. Hắn là định đem thành hắc nha phát triển thành hắn trung cực căn cứ, khiến cho nội thành hết thảy cư dân toàn gieo xuống dụ phát vu thuật. Đáng tiếc hắn nắm giữ biến dị kỹ thuật còn không quá lâu, về thời gian tới không lâu liền bị vạch trần vu sư thân phận. Mây Linh tên kia điên rồi, loại sự tình này hắn sao có thể làm ra được? Không được, hôm nay nếu có thể chạy trốn liền đem đến đại thành thị khác đi, không thể lại lưu tại cái địa phương quỷ quái này. Purple bị sợ vỡ mặt, hắn trộn lẫn ở người chơi bên trong, liều mạng chạy trốn, sợ cũng bị lây bệnh biến dị. Biến dị đại quân đã chen chúc đến Mây Linh bên người. Mây Linh mang theo biến dị đại quân trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài, tựa như một vị vu sư chi vương. Chậc chậc, đây chính là áo ngực huynh đang ở làm nhiệm vụ. Trang diện cũng quá kinh người a. Thành hắc nha một chỗ tháp quan sát bên trên, Đại Thanh Sơn cùng Hoa Thanh ảnh cư cao nơi ở ẩn, nhìn qua phía dưới phát sinh hết thảy, chậc chậc nói ra, mặc dù nghe nói qua thành hắc nha cất giấu một cái cỡ lớn nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới sẽ kinh người như thế, lại nói nhiệm vụ này thật có thể hoàn thành, liền coi là hai chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không thể nào là nhiều như vậy biến dị zombie đối thủ. Bất quá, có thể biết thành hắc nha có một cái nhiệm vụ như vậy, lần này liền không lỗ. Hoa Thanh ảnh vẻ mặt cũng là kinh ngạc không thôi. Trần Binh tiêu xài 5 vạn thuê 10 người công kích nhà giam lúc, bọn hắn liền thấy Trần Binh đang ở làm nhiệm vụ không đơn giản, bằng không thì sẽ không xuất thủ như thế hào khí. Bất quá bọn hắn cũng không tiện hỏi, nhiệm vụ tin tức tại các công hội luôn luôn đều là cơ mật. Bọn hắn cùng Trần Binh xem như có chút giao tình, nhưng còn xa mới tới cung cấp nhiệm vụ tuyệt mật tin tức tình trạng. Mà thật khi thấy Trần Binh nhiệm vụ đưa tới kinh người tràng diện, hai người đều là kinh ngạc không thôi. Kết thúc không thành sao? Ân, Huy Dạ tên kia muốn làm cái gì? Đại Thanh Sơn mới đích thì thầm một tiếng. Hắn tùy theo ánh mắt di động, nắm hướng về phía trước bầu trời đêm. Chỉ thấy Huy Dạ vỗ cánh, bay đến Mây Linh cùng biến dị đại quân bầu trời. Mây Linh, ngươi đã vô dụng, tại ta muốn giết trước ngươi, ngươi cút đi. Thân giữa không trung, Huy Dạ cười nhạt nói, rốt nát chi đồ, ở chỗ này ta đã là vô địch, ngươi căn bản cũng không biết vu sư lực lượng kinh khủng. Chết đi, chết tại vĩ đại vu sư lực lượng phía dưới. Mây Linh đối xử lạnh nhạt nhìn lên bầu trời Huy Dạ, tay khẽ động, một cái vu thuật hướng về phía Huy Dạ bay đi. Mây Linh, ngươi sai, rốt nát, là ngươi. Nhưng Huy Dạ không tránh không né, ở trên người hắn xuất hiện một cái quang thuẫn, tùy tiện đem Mây Linh vu thuật cản lại. ngươi mới là đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ta hiện tại liền để ngươi hiểu biết bên dưới cái gì gọi là lực lượng chân chính. Ngăn lại vu thuật, Huy Dạ ngạo nghễ thanh âm từ trên không truyền đến. Ma lực thủy tinh, đại tẩy não thuật, tín đồ quy y, ma lực thủy tinh bóng trong tay Huy Dạ xuất hiện. Ma lực liên tục không ngừng truyền vào thân thể của hắn. Theo hắn uống tiếng vang lên, Huy Dạ thân thể toát ra chói mắt ánh vàng. Trong đêm tối tựa như mặt trời nhỏ. Đó là ai? Đó là cái gì kỹ năng? Nhìn thật là lợi hại. Mau nhìn, những cái kia biến dị zombie ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Tựa hồ, thành người kia thủ hạ. Thật hay giả? Đây chính là có mấy ngàn biến dị zombie. Huy Dạ cử động đưa tới trong thành vô số người chơi chú ý. Bọn hắn run sợ thấy. Huy Dạ tựa hồ thu được những cái kia biến dị zombie quyền khống chế. Huy Dạ cái tên này, lúc nào có như thế kỹ năng biến thái. Tháp quan sát bên trên, Đại Thanh Sơn thấy một màn này, cũng không nhịn được mắt lộ ra run sợ vẻ mặt. Một người khống chế mấy ngàn biến dị zombie. Đây là cái gì? Vô địch, không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Liền xem như các đại công hội, cũng tổ chức không nổi nhiều như vậy người cùng hắn chống lại. Làm sao có thể, ngươi làm cái gì? Mây Linh so với ai khác đều rõ ràng. Chung quanh biến dị cư dân, trong thời gian thật ngắn, toàn bộ thoát ly khống chế của hắn. Nói sớm, ngươi đã vô dụng, nhưng mà ngươi nếu không muốn đi, liền chết ở chỗ này đi. Huy Dạ khẽ cười nói, hắn bắt đầu khiến cho Mây Linh đi. Chỉ là muốn giảm bớt chiếm lấy những này biến dị cư dân độ khó. Nhưng trên thực tế, đại tẩy não thuật tại đối phó không có có ý thức zombie phương diện hiệu quả kinh người. Căn bản cũng không cần kiêng kỵ Mây Linh. Những này biến dị cư dân toàn thành tín đồ của hắn. Hắn tiếp xuống có khả năng tùy tiện hoàn thành một bước mấu chốt nhất nhiệm vụ. Khiến cho đại tẩy não thuật trở nên càng cường đại. Còn có thể thu được đại chủ giáo, xưng hào. Lẽ ra hắn cần thông qua Tauster tìm tới chứng cứ. Vạch trần Mây Linh thân phận, uy hiếp Mây Linh cho hắn chế tạo tín đồ. Nhưng bây giờ đã không cần như thế phiền phức. Mây Linh đã hoàn toàn mất hết tác dụng. Giết hắn, giống, Huy Dạ ra lệnh một tiếng. Chung quanh biến dị cư dân liền gào gào giống to. Nhào về phía Mây Linh. Biến dị cư dân là Mây Linh một tay chế tạo. Bọn hắn làm phản hậu quả liền là Mây Linh phần lớn vu thuật đối nó hiệu quả không lớn. Huống hồ to lớn như vậy số lượng, Mây Linh vu thuật lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Một hồi kêu thảm truyền đến, Mây Linh bị nhóm lớn biến dị cư dân cắn xé. Nguy cơ sớm tối, mắt thấy Mây Linh sẽ tử vong. Một đường to lớn hỏa hồng thân ảnh lại là bỗng dưng mà hàng. Oanh, hỏa hồng hỏa cầu khổng lồ giống thiên thạch rơi xuống. Nện vào Mây Linh trên người. Mây Linh lập tức bị giết. Cướp ta đầu người. Đang lo tìm không thấy ngươi cái tên này. Đã ngươi đưa tới cửa. Thù mới hận cũ liền cho ngươi cùng tính một lượt bên trên. Trên bầu trời, Huy Dạ ngẩn người. Hắn không nghĩ tới còn có người sẽ đến đoạt đầu người. Phát hiện là Trần Binh, Huy Dạ không khỏi lạnh giọng cả giận nói, người này là ai a? Nhảy vào nhiều như vậy zombie bên trong đoạt đầu người, không là muốn chết sao? Không tệ, đảo tiến hóa nội sát người lại không bạo đồ vật. Thành bên trong nhiều người chơi nhìn qua một màn này xuất hiện đều là thật bất ngờ. Thấy cái kia dùng quái vật hình dáng nhảy vào bầy zombie bên trong người đúng là điên. Cũng không nhìn một chút chung quanh zombie số lượng nhiều kinh khủng. Đây là tự sát a? Đây là áo ngực huynh a? Hắn đang làm cái gì? Tháp quan sát bên trên. Đại Thanh Sơn cùng Hoa Thanh Ảnh cũng là xem không rõ. Lực chú ý của mọi người đều tại Trần Binh cùng Huy Dạ trên người. Đồng thời không có ai chú ý tới. Tại thành tường xa xa bên trên, Aozina khi nhìn đến Mây Linh chết, nàng liền nhẹ nhàng rời đi, giết chết hắn. Huy Dạ bỗng nhiên hạ lệnh, số lớn biến dị cư dân liều mạng hướng về phía Trần Binh đánh tới. Hoàn toàn không để ý tới biến dị địa long bắn ra nóng rực ngọn lửa. Ngọn lửa đối biến dị cư dân tổn thương rất cao, không ngừng có biến dị cư dân chết, nhưng biến dị địa long sinh mệnh cũng là mất đến nhanh chóng. Nháy mắt không thấy một nửa sinh mệnh, không biết sống chết, liền chút bản lãnh này, còn dám ở trước mặt ta nhảy. Huy Dạ cười nhạt nói, Trần Binh chết đi, là trong dự liệu sự tình, không đáng khoe khoang, hắc hắc, chỉ là một chút người biến dị loại quái vật mà thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi vô địch à? Ngươi đối lực lượng mới là hoàn toàn không biết gì cả. Một cái mỉa mai thanh âm truyền đến. Hừ, rốt nát, Huy Dạ mới muốn phản bác. Sau đó hắn liền thấy, phía dưới đầu kia biến dị địa long, biến thành một cái tạo hình hiếm thấy to lớn slime. Khổng lồ slime xuất hiện, trên người tia sáng chớp liên tục, tăng thêm mấy cái trạng thái. Chung quanh biến dị cư dân cũng mặc kệ, bọn hắn điên cuồng bổ nhào qua công kích. To lớn slime không nhúc nhích, mặc cho bọn hắn công kích. Nháy mắt sau đó, vô số tổn thương từ chung quanh biến dị cư dân trên đầu bay lên. Phanh phanh phanh, chỉ là một trong chớp mắt, chung quanh biến dị cư dân liền phanh phanh ngã xuống đất. Mấy trăm biến dị cư dân ầm ầm màn diệt. Cả tòa thành Hắc Nha lập tức đều bị kinh đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.